Lão ta phát tiết bộ sức mạnh trong cơ thể ra hết không chừa một chút nào, mỗi một chiêu của lão ta khiến người ta kinh hãi, chân nguyên phát ra có sức mạnh tài trời. Thật bài ua tẻ hấy sóc hai đấu một đánh nhau oanh oanh liệt liệt. Trong sân, mây mù nổi lên, trời đất đổi màu. Sát khí liên tục tỏa ra ngập tràn mọi nơi. Cách chương.